Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77: Tiến công tiểu thiếp. 11. Đến cùng là quý người vẫn là phu nhân muốn gặp nàng? Vẫn là nói phu nhân chính là quý nhân, quý nhân chính là phu nhân. Lưu Mama đi được rất nhanh, bị tay của nàng chăm chú kèm ở đinh trúc thủ đoạn, phảng phất là bị con cua là không buông lỏng chế trụ đồ ăn. Trên đường đi, đinh trúc ý đồ muốn từ Lưu Mama trong miệng tìm hiểu điểm tin tức, thế nhưng là cái này Lưu Mama miệng thế mà so tay còn gấp, từ đầu tới đuôi chính là một câu: nhìn thấy phu nhân ngươi sẽ biết phu nhân là phu nhân. Bất quá lại không phải một cái phu nhân. Tại Lâm phủ chính viện bên trong, cái này lấy đinh trúc loại thân phận này xưa nay không từng tới, cũng căn bản không có tư cách tới qua chính phòng bên trong. Đinh trúc gặp được trong Lâm phủ ba đại phu nhân, một chút nhìn qua, xanh xanh đỏ đỏ lưu loát có hơn 10 vị. Chỉ là nhìn xem cái này chính thê số lượng, liền có thể biết Lâm phủ nhân số đến cùng có bao nhiêu thịnh vượng. Cứ việc phi thường không nguyện ý, đinh trúc vẫn là Lưu Mama phù phù một tiếng án lấy quỷ gối chính giữa trên mặt thảm mani. Ngươi chính là Hồng Di Nương. Mở miệng nói chuyện chính là ngồi ở nhất chính giữa Lâm lão phu nhân. Nàng mới là hiện tại Lâm gia trong hậu viện chân chính đại Phật. Mặc dù đã không quản sự, nhưng là tại hậu viện bên trong nàng nói câu nào cũng cùng địa chấn đồng dạng. Phải ai chuẩn bị cho nàng quần áo, y phục như thế có thể xuyên ra ngoài sao? Lâm lão phu nhân đầu tiên chú ý tới chính là đinh trúc trên thân bộ kia nửa mới không cũ quần áo. Lập tức liền nhíu mày, ánh mắt cũng chuẩn xác nhìn về phía một bên Trần Lâm trên thân. Cứ việc không có bị điểm tên, nhưng là bị hậu viện bá chủ nhìn như vậy quá khứ cũng cùng điểm danh không có gì khác biệt. Trần Lâm chỉ có thể ấy ấy mở miệng. Dù sao chỉ là một cái thiếp, đến cùng cũng không thể vòng qua ta đi, hồ đồ. Ngươi cũng là từ nhà họ Hà gia đích nữ, nhặt chua ăn dấm cũng sẽ không phân cái thời điểm sao? Hiện tại là mặt của ngươi nặng muốn hay là chúng ta Lâm gia mặt mũi trọng yếu? Một cái thiếp lại như thế nào? Tại Lâm gia chúng ta một cái thiếp thế mà bị tha mài đến như thế keo kiệt. Ngươi để Lâm gia chúng ta lấy cái gì mặt mũi mặt đối cái này trong trong ngoài ngoài người. Già phu nhân nói chuyện thanh âm cũng không lớn, bất quá lại cực có phân lượng. Nàng phất phất tay, lập tức chen trúc đi lên một đám nha đầu đem đinh trúc cho kéo lại đi. Rửa mặt, chải đầu, trang điểm, thay quần áo, mặc dù quá trình phức tạp, nhưng là thời gian cũng không có hoa bao lâu. Bất quá thời gian một nén nhang, đã rực rỡ hẳn lên đinh trúc lại một lần nữa quỳ gối một đám phu nhân trước mặt. Hồng Di Nương, ngươi cũng đã biết ngày hôm nay là ai muốn gặp ngươi. Lâm lão phu nhân nhìn qua đinh trúc lúc này mới hài lòng một chút. Nàng thở ra một hơi chậm rãi hỏi, không biết, không biết. Lâm lão phu nhân còn chưa kịp xuất ra hậu viện một phương bá chủ uy nghiêm, tiếp tục cùng đinh trúc lời nói khách sáo, liền nghe phía ngoài một mảnh vấn an âm thanh. Ngay sau đó một cái niên cấp cùng lâm lão phu nhân niên cấp tương tự lão nhân thì bước nhanh đến. Hắn liếc mắt liền thấy được quỳ gối ngay giữa phòng ở giữa đinh trúc. Căn bản là không để ý tới trong phòng tất cả nữ nhân hành lễ, chỉ là khoát tay liền ngăn trở các nàng dài dòng tra hỏi, trực tiếp đi tới đinh trúc trước mặt, một cái nhấc lên cánh tay của nàng, ngẩng đầu một nháy mắt, đinh trúc lập tức cũng cảm giác được một loại áp lực cường đại tốc thẳng vào mặt. Đây là tới bắt nguồn từ trường kỳ ở vào thượng vị giả áp lực. Có thể thấy được cái này một vị nhất định chính là Lâm gia hiện tại người cầm lái. Lâm Quốc Công, nói không khẩn trương là giả. Dù sao một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lão nam nhân lập tức liền dựa vào đến gần như vậy, là người đều sẽ khẩn trương. Muốn nói thật, muốn có bao nhiêu khẩn trương cũng chưa chắc. Đinh Trúc biết rõ, cái này lão nam nhân không có khả năng ở thời điểm này muốn mệnh của nàng. Chỉ cần cái mạng nhỏ của mình bảo vệ, cái khác lại đáng là gì? Mặc dù như thế, Đinh Trúc hay là dùng thân phận của Hồng Lăng giả ra một bộ co rúm lại dáng vẻ. Quốc công gia, một hồi bất luận gặp đến bất kỳ người đóng chặt miệng của ngươi. Liên quan tới chuyện của Lâm gia một chữ cũng không thể nhiều lời. Nếu không, ta để ngươi, Lâm quốc công không có tiếp tục nói hết. Nhưng là trong thanh âm y uy hiếp lại rõ ràng cực kỳ. Đúng đúng, biết rồi, Đinh Trúc liền tranh thủ đầu điểm như dã tỏi. Lâm quốc công một thanh liền đem Đinh Trúc cho sách lấy đứng lên. Buông ra trên tay của nàng hạ lại quan sát một chút nàng xuyên mới lại một lần nữa mở miệng. Nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không biết là lão gia. Cái này còn cái gì cũng không có hỏi đâu. Chúng ta còn không biết vị kia là làm thế nào biết nàng, đợi không được. Các ngươi khi này là xem kịch đâu. Còn chậm rãi giày vò. Lâm quốc công sắc mặt không thật là tốt. Nhưng là sau đó lại cảm giác đến ngữ khí của mình quá nặng. Tại một đám con dâu tôn tức trước mặt hạ lão thê tử. Liền vừa mềm mấy phần khẩu khí. Chờ hắn trở lại về sau. Còn làm phiền ngươi nhiều vất vả. Hỏi hỏi rõ ràng, dứt lời. Cũng không tiếp tục chờ tất cả mọi người tra hỏi. Trực tiếp mang theo Đinh Trúc liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ vứt xuống một đám hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt phụ nữ trẻ em nhóm Money có thể. Để cho Lâm quốc công đều khẩn trương như vậy người. Không cần nghĩ nhất định là trên đỉnh vị kia thiên tử. Mặc dù trên đường đi Đinh Trúc đều đã đại khái đoán được muốn gặp mình người là ai. Thế nhưng là khi nàng bị thái giám tổng quản mang vào nguy nga hoàng cung về sau nàng vẫn có một loại không quá chân thực cảm giác. Quy quy củ quỳ gối đắt đỏ trên mặt thảm. Đinh Trúc cúi đầu đếm lấy trên mặt thảm kia tinh tế hoa văn. Tràn ngập trong phòng nồng đậm mùi thơm làm cho nàng luôn có điểm nghĩ nhảy mũi. Mặc dù nói với mình, đây chỉ là một nhiệm vụ. Thế nhưng là nàng lại từ ở sâu trong nội tâm nổi lên một trận không có cách nào ức chế khẩn trương. Khẩn trương như vậy chính là bắt nguồn từ ngồi ở vương tọa thượng thiên tử áp lực. Càng là bắt nguồn từ đối với tương lai không cách nào đem khống. Cởi mở mà cười ôn hòa âm thanh lại phá vỡ loại này khẩn trương. Làm sao không ngẩng đầu lên. Cái này không quá hợp quy củ. Đinh Trúc thật lòng nghĩ đến trên đường đi người cẩn thận dậy qua. Mình cung đình lễ nghi. Không sao, ngẩng đầu lên, ngươi xem một chút chậm. Cũng làm cho chậm nhìn xem ngươi, nháy nháy mắt Đinh Trúc hít một hơi thật sâu. Rốt cục một chút xíu ngẩng đầu lên. Khi nàng hoàn toàn thẳng người lên. Dương đầu lên nhìn về phía vương tọa bên trên người lúc. Người kia cũng đang nhìn nàng. Quả nhiên là hoàng tứ gia. Ngươi thật giống như đối với trông thấy chậm không phải rất giật mình. Thiên tử từ đầu đến cuối đều cảm thấy tiểu nữ tử này rất có ý tứ. Thậm chí ngay cả lại lần gặp gỡ thời điểm phản ứng đều để hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ấn đạo lý tới nói, nàng không phải hẳn là giật mình sao? Thế nhưng là, nàng không có, nàng bình tĩnh đến giống như là sớm đã biết kết quả này đồng dạng. Cái này không khỏi để thiên tử thoáng có chút thất vọng. Ngài quả nhiên, không phải người bình thường. Đối với thiên tử nhỏ thất vọng, IQ hơi thấp, Đinh Trúc hoàn toàn không có muốn thỏa mãn một chút hắn từ. Thậm chí nàng vẫn không quên khoe khoang từ lôi nở nụ cười. Nhìn ánh mắt của ta quả nhiên rất chuẩn. Đại khái là Đinh Trúc loại này tâm lớn mà trực tiếp trả lời lấy lòng thiên tử. Hắn dĩ nhiên lại nở nụ cười. Thư hoãn trên mặt hắn bởi vì nghiêm túc mà hình thành thâm thâm đường vân. Ngươi quả nhiên là cái thật có ý tứ người, thiên tử như là đánh giá. Tuy có hắn lại chuyện lại nhất chuyển. Hết chương.